Nữ thần ẩm thực hắc ám. Chương 63, Sơn Chi. Góc truyện audio.com. Hôm sau chính là tiết thanh minh. Hai người một mèo sau khi ăn sáng thì đi đến khu nghĩa trang. Hôm nay là một ngày đặc biệt trong năm. 11 giờ sáng khu nghĩa trang đã đầy xe. Trong khu đều là người dân đến tảo mộ, mang theo nhang đèn đầu cúng. Phần lớn đều là đi theo gia đình, vừa nói chuyện vừa bước đi trên thềm đá trong khu nghĩa trang công cộng. Trong không khí tràn ngập mùi khói của giấy tiền vàng mã đang đốt, tạo như một cỗ khói nhẹ quanh quẩn khắp khu nghĩa trang. Xa xa vang tiếng cầu khấn, hòa lẫn với tiếng kinh Phật, làm cho mỗi bước chân đều chủ động thả chậm lại. Giống như nếu đi nhanh là sự khinh nhờn người đã khuất. Mộ của Mộ Vân nằm ngay đầu sườn núi, phải đi qua một dãy bậc thang dài, sau đó là một loạt khu mộ. Mọi người ở đây đều là dân chúng bình thường, có thể mua được một miếng đất trong khu nghĩa trang này đã là cố hết sức. Tự nhiên không thể so với khu mộ gia tộc như của nhà Hầu Ngạn Lâm. Có người chuyên quản lý phụ trách, xây thật khí phái, bia mộ được điêu khắc chi tiết rõ ràng, thể hiện sự bất phàm cả đời của người đã khuất. Mộ bia của Mộ Vân thực đơn giản, dùng đá cẩm thạch màu đen làm phần thân và bia mộ. Trên tấm bia là bức hình Mộ Vân lúc 20 tuổi. Tuy là ảnh trắng đen, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà. Một đôi mắt phượng sáng rực tinh tường, khóe mắt hơi xếch, xứng với đôi mày lá liễu, lộ ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, có thể là xuất phát từ yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Khóe môi bà hơi nhếch lên, ý cười nhàn nhạt, cho dù độ cong không nhiều lắm nhưng cũng vẻ mặt bà thoạt nhìn nhu hòa hơn một chút. So với bia mộ bên cạnh được thiếp vàng thì trên bia của bà khắc chữ ngắn gọn hơn nhiều. Không anh chị em, không bạn bè tri kỷ, chỉ sinh một có một người con gái, người lập bia cũng là Mộ Cẩm Ca. Thật sự là một đời ngắn ngủi và quạnh quẽ. Mộ Cẩm Ca dừng chân, ánh mắt rời xuống, chân mày cau lại, chỉ thấy trước mộ có đặt một bó hoa sơn chi trắng. Dùng giấy kiếng trong suốt gói lại, lẳng lặng dựa vào trước tấm bia đá, tản ra hương thơm tươi mát. Trời tháng tư vẫn còn chút se lạnh của cuối xuân, phải nóng một chút mới là thời tiết tốt nhất để hoa sơn chi nở rộ. Cho nên bó hoa sơn chi này cũng không nở nhiều, chỉ có 2-3 đóa là nở hoàn toàn, cánh hoa nhỏ nhắn còn điểm chút lá xanh, giữ những tầng lá xanh là những nụ hoa vàng e ấp. Nhỏ nhắn xinh xắn, tương lai khi nở rộ mới có thể bộc lộ hết vẻ kinh diễm. Hoa sơn chi thường có màu trắng với ý nghĩa là tình yêu tinh khiết. Màu vàng là tình yêu bí mật, có người đến thăm mộ Mộ Vân. Không chỉ tặng hoa, còn đem bia mộ lau dọn sạch sẽ. Trong tay Hầu Ngạn Lâm cầm đầu cúng và giấy tiền vàng bạc. Ngồi xổm xuống nhìn đóa hoa kia. Sau khi quan sát thì nói. Hoa này chắc là để chỗ này hơn một đêm. Cánh hoa có chút héo. Hơn nữa rạng sáng nay không phải có mưa sao. Giấy gói đã ướt hết này. Mộ Cẩm Ca khom lưng đem bó hoa cúc trắng trong tay đặt bên cạnh mộ bia kế bên. Lấy ra giấy cũ lót dưới gối, đem đồ vật trong túi lấy ra, vừa nghĩ vừa nói, không biết là ai nữa. Trong trí nhớ của cô, Mộ Vân thích hoa sơn chi, vào khoảng tháng 5 tháng 6, trên đường phố sẽ có một vài người gánh hàng rong đến bán. Thường là gánh hai đòn, một sọt đặt hoa sơn chi, ngọc lan trắng và hoa lài, một sọt còn lại đặt hai cái khay, trên đó đặt dây đeo cổ. Kim cài hoặc vòng tay, bán rất được, mỗi lần đến Mộ Vân đều mua hai đóa sơn chi và dây đeo cổ. Sau khi xỏ hoa vào vòng cổ thì cho mình và con gái đeo. Vừa đẹp vừa thơm, Hầu Ngạn Lâm nhìn cô một cái, thử hỏi, có khi nào là người nhà của em không? Mẹ em không có anh chị em gì cả, bà con thân thích cũng không có thân quen, Mộ Cẩm Ca đem quýt đặt lên bàn. Sau đó lại lấy ra một cái ly rót đầy rượu trắng. Nhận hàng bâng quơ nói, ông ngoại em mất sớm. Sau đó bà ngoại em tái giá, dọn đi nơi khác, khi đó mẹ em đã có thể tự nuôi sống bản thân. Nên đã chặt đứt liên hệ với bà ngoại, không đi cùng bà, mà tự mình đi đến thành phố N, khai trương tiệm ăn ngay tại nhà là phần di sản ông em để lại. Có thể nghe cô kể chuyện nhà thật sự là chuyện hiếm khi diễn ra. Hầu Ngạn Lâm quý trọng cơ hội lần này, lại hỏi, vậy có khi nào bà ngoại em đến thăm mẹ em không? Không thể nào, em không có báo cho bà biết, đại khái bà còn không biết sự tồn tại của em, Mộ Cẩm Ca nhàn nhạt nói. Trước kia mẹ em đã nói qua, con cái là miếng thịt từ trên người mẹ rơi xuống, đây là điều không gì có thể thay đổi được, bà ngoại tuy tài giá, nhưng trong lòng vẫn sẽ nhớ mẹ, như vậy là đủ rồi, bà ngoại có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, nếu lúc ấy mẹ em đã trưởng thành, thì không nên trở thành trói buộc, không liên hệ cũng là hy vọng bà ngoại ở gia đình mới sẽ không bị xấu hổ. Hơn nữa làm như vậy bà ngoại cũng sẽ không biết mẹ em gặp khó khăn. Sẽ khổ sở lo lắng cho mẹ em. Nghe xong lời này, Hầu Ngạn Lâm chỉ thấy suy nghĩ như thế nhìn thì thật ôn nhu. Nhưng thực tế lại vô cùng tàn nhẫn. Không khó tưởng tượng lúc trước vì sao Mộ Vân cũng ôm suy nghĩ như thế. Bản thân mang bệnh nan y cũng không báo cho con gái đi học xa ở thành phố B. Sau đó cô độc mà chết đi trong bệnh viện, tin tức bà qua đời cũng là sau khi bà mất nhân viên y tế báo cho Mộ Cẩm Ca. Chuyện xảy ra bất thình lình như sét đánh giữa trời quang. Nhưng mỗi người đều có nỗi khổ riêng, người đã mất, không nên nói gì thêm. Hầu Ngạn Lâm giúp đỡ cô đem đồ đạc dọn ra, sau đó quỳ gối trên giấy báo. Cúi người lại, trịnh trọng nói, chào dì, lần đầu gặp mặt. Con là Hầu Ngạn Lâm, về sau con sẽ chăm sóc tốt cho Cẩm Ca, dì hãy an tâm mà giao con gái cho con. Mộ Cẩm Ca sửng sốt, trên mặt có chút nóng, không tự nhiên mà quay đầu đi không nhìn anh nói lớn tiếng như vậy làm gì, mẹ em cũng không có điếc. Hầu Ngạn Lâm cười tủm tỉm, nơi này ồn như vậy, trước đó dì cũng chưa từng gặp qua anh, vạn nhất tưởng là do Mộ kế bên nói thì không phải thảm lắm sao. Nói không chừng buổi tối sẽ báo mộng cho em, nói em biết con gái của người nằm bên cạnh gì cũng đã mang bạn trai đến ra mắt. Chẳng phải sẽ xấu hổ sao? Mộ Cẩm Ca, toàn là ngụy biện, sau khi hai người thắp hương và quỳ lạy xong, thì tìm một cái chậu than do người của Nghĩa Trang cấp miễn phí. Bắt đầu đốt giấy tiền, đại khái là do Hầu Ngạn Lâm làm nhảm ảnh hưởng, Mộ Cẩm Ca cũng vừa đốt giấy vừa kể chuyện. Kể chuyện một năm nay cô đã trải qua thoải mái thế nào? Kể chuyện cô rời khỏi thực viên ra sao? Kể cô đã nhặt được một con mèo, nhưng vì nó không chịu được mùi khói nên hôm nay không mang nó theo. Kể cho bà nghe cô đã gặp một nhóm người tốt. Kể chuyện cô gặp được Hầu Ngạn Lâm. Kể việc cô thi đấu giành phần thắng. Hiện tại đã có cửa hàng của riêng mình. Tuy là kể chuyện, nhưng mỗi sự kiện cô đều nói sơ lược. Đặc biệt là những chuyện không tốt, cũng chỉ nói một chút, có chút chuyện thậm chí xem nhẹ không nói. Giấy tiền đã được đốt thành màu đen trong chậu than, một trận gió nhẹ thổi qua, đem chút cho thổi lên quần áo hai người và bia mộ. Kể xong chuyện của mình, Mộ Cẩm Ca trầm mặc trong chốc lát, mới trầm giọng nói, con đã thấy người mà mẹ nhớ mãi không quên, nhưng ông ta đã quên người đánh không còn một mảnh. Mặt ngoài vẫn xem là người tốt, nhưng lại làm chuyện rất xấu, làm mẹ thất vọng rồi. Nghe xong lời này, Hầu Ngạn Lâm ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng nhấp nhấp, thần sắc phức tạp, chờ đến khi đã đốt hết vàng mã mình đem đến. Mộ Cẩm Ca đem rác thu dọn lại, vỗ vỗ cho bụi trên người, nói với Hầu Ngạn Lâm, đi thôi, từ từ, Hầu Ngạn Lâm đột nhiên nói, anh còn có vài lời muốn nói với gì? Mộ Cẩm Ca cũng không quản anh, chỉ cho rằng anh sẽ nói vài lời khiến người khác thẹn thùng mà thôi. Hầu Ngạn Lâm nhìn chăm chú ảnh chụp của Mộ Vân trên bia. Chậm rãi nói, gì à, thật ra Tôn lão sư không có quên gì, lúc ấy khi ông ấy rời đi căn bản không biết gì có thai. Những năm nay ông cũng không có kết hôn, chính là trong lòng luôn nhớ đến gì. Nhưng sau khi ông về nước lại nghe nói dì có con gái, nên đã cho rằng dì đã lập gia đình, cho nên mới không đi tìm dì. Một là sợ bản thân sẽ thống khổ, hai là sợ quấy rầy gì. Mộ Cẩm Ca không thể nghĩ đến anh sẽ nói những lời này. Nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh, Hầu Ngạn Lâm tiếp tục nói. Họ Mộ vốn tương đối độc đáo. Cẩm Ca lại là tên mà năm đó dì và ông ấy hẹn ước. Cho nên trong trận chung kết ngày hôm ấy, khi ông ấy thấy tên Cẩm Ca đã nhớ ngay đến dì. Theo tư liệu dự thi của Cẩm Ca điều tra tiếp, mới biết được dì vẫn luôn là một bà mẹ đơn thân. Không chỉ không có cuộc sống hạnh phúc như ông nghĩ, lại còn qua đời vào 5 năm trước. Sắc mặt Mộ Cẩm Ca biến đổi, giọng nói trở nên lạnh lùng. Vì sao anh biết những chuyện đó? Hầu Ngạn Lâm quay đầu lại, đem ánh mắt rơi xuống người cô. Bởi vì sau đó Tôn Lão Sư đã đến tìm dì Tống tìm hiểu tình huống của em. Sau đó dì Tống lại rời đi thành phố B. Ông lại từ trong tay dì Tống lấy được phương thức liên hệ với anh. Cũng thông qua dì Tống liên lạc với anh, Hầu Ngạn Lâm thu lại ý cười trên mặt, nghiêm mặt nói, anh không thể đảm bảo nhân cách của Tôn Lão Sư, cũng không phải muốn giúp ông tẩy trắng, nhưng ít nhất những chuyện gần đây, anh biết ông bị oan, bởi vì đêm giao thừa ông xuất hiện ở Chu Ký là hẹn anh nói chuyện. Sau khi nói xong anh đã tự mình đưa ông về nhà, đột nhiên Mộ Cẩm Ca nhớ đến cái gì? Giật giật môi, những túi gia vị kia, Hầu Ngạn Lâm gật đầu thừa nhận, đúng vậy, là Tôn Lão Sư giao cho anh, bảo anh dùng danh nghĩa của mình tặng cho em, là lễ vật năm mới. Mộ Cẩm Ca lạnh giọng hỏi, vì sao anh không nói cho em biết? Cẩm Ca, thật xin lỗi, nhìn thấy ánh mắt đối phương, Hầu Ngạn Lâm thật luống cuống, nhưng vẫn giả bộ dáng trấn định, vươn tay nắm lấy tay Mộ Cẩm Ca. Dịu dàng nói, anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói cho em biết, nhưng vừa rồi nghe em nói với dì những lời đó, anh đột nhiên cảm thấy cần thiết phải nói rõ mọi chuyện tại đây. Nhưng Mộ Cẩm Ca giật tay khỏi tay anh, cô lạnh lùng nhìn anh, cắn răng nói, anh đã sớm biết quan hệ của em với Tôn Quyền Hướng. Vậy mà vẫn luôn lén lút liên lạc cùng ông ta. Hầu Ngạn Lâm chỉ cảm thấy cái đánh tay vừa rồi khiến toàn thân mình đau đớn. Hầu Kết Anh giật giật, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, Hầu Ngạn Lâm, em ở trước mặt anh có phải một chút cũng không có sao? Mộ Cẩm Ca rất ít khi nổi giận, nhưng khi cô tức giận, giọng nói sẽ bén nhọn gấp 10 lần so với bình thường. Lộ ra sự độc miệng vẫn luôn che giấu. Trước kia anh điều tra tôi còn chưa tính, anh nói anh sửa, tôi tin anh, nhưng anh không chỉ không sửa, mà còn trầm trọng thêm, trực tiếp gạt tôi, can thiệp vào chuyện của tôi, nhìn thấy tôi cái gì cũng không biết, anh rất đắc ý có phải không? Có phải anh cảm thấy mình là thông minh nhất thế giới? Người khác toàn là kẻ ngốc đúng không? Dấu là của tác giả, mình giữ nguyên, mọi người tự hiểu theo cách của mình nha. Theo mình ý là chị cô có sự riêng tư nào trước mặt anh thôi. Hầu Ngạn Lâm đã từng một lần cho rằng bản thân nói chuyện bách chiến bách thắng. Không có chuyện anh để lộ sơ hở, không có chuyện anh không thuyết phục được người khác, nhưng giờ phút này, ở trước mặt Mộ Cẩm Ca, anh lại á khẩu không nói được gì, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn nói năng lộn xộn. Cẩm Ca, anh không có ý này. Anh chỉ cảm thấy như vậy có lẽ sẽ giúp em được một chút gì đó. Mộ Cẩm Ca nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, thôi, anh đừng nói nữa, tôi đã thấy anh lừa gạt người khác ra sao, chính là đem đen nói thành trắng. Tôi không nghĩ anh sẽ dùng chiêu này đối phó tôi. Cẩm Ca, Mộ Cẩm Ca cầm đồ, xoay người đi thẳng xuống dưới, tạm thời không cần nói chuyện với tôi. Tôi muốn bình tĩnh một chút. Cách chương.